Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 986 cùng dĩ vãng khác biệt. Đường điểm số sửa vì 4, 1 về sau, Tư Đồ Vân Binh tiếp tục tiến hành thay người, Sancho đăng tràng thay thế Mbappe, Gareth Bale đăng tràng thay thế Lewandowski, trận hình không thay đổi. Griezmann đánh tiền đạo, Sancho cánh trái, Gareth Bale cánh phải, Liverpool không chút kiêng kỵ hướng toàn thế giới lộ ra được bọn hắn cường đại đội hình. Cũng nhiều thua thiệt Community Shield thi đấu sự tình là có thể đổi 6 người. Bằng không Tư Đồ Vân Binh nào có cơ hội gần như đổi đi nửa bộ đội hình. Phong tuyến tam xoa kích đã đổi một lần. Liverpool sĩ khí chính thịnh. Arsenal thì có chút tiêu trầm, bởi vì Liverpool thay đổi trận cầu thủ bật hết hỏa lực, nhanh chóng hướng về đánh chúng khiến Arsenal phòng tuyến khó mà chống đỡ. Tranh tài phút thứ 73 lúc, liên tục cánh trái cường công Liverpool, Sancho phát huy chói sáng, Bellerin hôm nay thật sự là cảm giác tâm tính nhanh nổ tung. Trong trận đấu thời gian dài bị Sané trái đột phải xông, đổi Griezmann đi lên không để ý liền mất dấu. Hiện tại lại thay đổi đến Sancho. Cũng là dưới chân có sống tiểu tử. Sancho lần này tại đường biên lội cầu hạ ngọn nguồn quá trình bên trong rừng khống chế bóng tiền. Hoa hồng, lắc ra lỗ hổng sau đưa ra một cước truyền bên trong cầu. Gareth Bale xa một chút theo vào bên trong lên nhảy đánh đầu đưa đò đến phía trước cầu môn chung. Lộ khu vực. Griezmann nhanh chóng nghiêng chen vào lỗ hổng trong khu vực nghênh cầu đệm bắn. Bóng đá lại bay vào Arsenal cầu môn bên trong. 5-1, Wanya. Griezmann lập cú đúp, Liverpool đem Arsenal hoàn toàn đánh nổ. Hôm nay chúng ta tại mới Wembley đại cầu trận càng giống là đang nhìn một trận Liverpool duyệt binh. Thức, hiện tại Tư Đồ Vân Binh lại phải thay đổi người. Madison đăng tràng thay đổi Henderson. Block khẽ lắc đầu. Đây chính là chênh lệch a. Tư Đồ Vân Binh mỗi người thay người đều đang nhắc nhở tất cả mọi người Liverpool thực lực mạnh đến mức nào. Tư Đồ Vân Binh cũng không ngại hướng ngoại giới diễu võ dương oai. Mặc dù tranh tài cuối cùng 15 phút Liverpool không thể lại lấy được dẫn bóng, nhưng là bọn hắn áp chế Arsenal tiến hành điên cuồng công kích tràng diện vẫn là để Tư Đồ Vân Binh cảm thấy hài lòng. Đường tranh tài kết thúc về sau, Tư Đồ Vân Binh đi đến cùng Klopp tiến hành sau trận đấu nắm tay. Hai người như cũ không nói tiếng nào giao lưu. Klopp có chút chán nản dẫn đội rời đi mới Wembley đại cầu trận. Mà Liverpool thì tại nơi này cuồng hoan chúc mừng bọn hắn thắng lợi. Toàn trường Hồng Quân fan bóng đá vui sướng chúc mừng bọn hắn lần nữa cầm tới Community Shield. Quán quân, cho dù đã thành thói quen, nhưng mỗi một lần thắng lợi cùng đoạt giải quán quân đều sẽ để bọn hắn vô cùng vui vẻ. Đường Tư Đồ Vân Binh ở đây bên trong mỉm cười cùng đám cầu thủ trò chuyện lúc. Hắn phát hiện trước mặt Sancho sắc mặt có chút cổ quái. Nín cười. Lập tức ý thức được tình huống không ổn, hắn quay đầu nhìn lại. Đối diện bị Mbappe dùng sâm panh phun ra một thân. Nhìn trên đài fan bóng đá ồn ào cười to. Tư Đồ Vân Binh vừa lau mặt, lập tức lại bị Lewandowski cùng Griezmann dùng sâm panh phun ra cái toàn thân ướt đẫm. Tư Đồ Vân Binh phẫn nộ hét lớn: "Ba người các ngươi, sang năm mùa giải lúc kết thúc nếu như không thể đánh tiến 100 cái cầu, các người liền đợi đến bị bán được Siberia đi thôi." Lần này chung quanh Hồng Quân cầu thủ đều nhìn có chút hả hê cười ha hà. Ba người này ngược lại là bình thản tự nhiên không sợ. Tựa hồ đối với Tư Đồ Vân Binh uy hiếp căn bản không có để trong lòng. Tại trao giải lúc Tư Đồ Vân Binh mặc một thân mới đổi đồ thể thao từ đầu đến cuối để Hồng Quân fan bóng đá buồn cười. Truyền thông ghi chép xuống Liverpool tại mới mùa giải trước cướp đoạt Community Shield quán quân. Hình tượng, lúc chạng vạng tối, Hồng Quân mang theo quán quân trở về Liverpool, mới mùa giải chinh chiến chính thức tiến vào đếm ngược giai đoạn. Hạm đội đường phố tại tấp nập nhắc nhở còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ muốn tại mới mùa giải treo lên tinh thông thần lai. Tất cả mọi người đều có một loại dự cảm, mới mùa giải Liverpool sẽ trước kia chỗ không có cường thế tư thái chinh chiến tứ phương. Tháng 8 ngày 12, Premiership mới mùa giải mở màn chiến đến, Liverpool làm khách khiêu chiến Watford. Ngoại giới đối Liverpool duy nhất hiếu kỳ địa phương chính là Griezmann sẽ hay không tiến vào đội hình ra sân, mà từ Đồ Vân Binh thì cấp ra đáp án. Không có, tại sân khách đối mặt Watford, Liverpool vẫn như cũ xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Ano, Van Dijk, Koulibaly, Guerrero, giữa trận, Casemiro, Eriksen, Kante, tiên phong, Mbappe, Lewandowski, Gareth Bale. Mặc dù Liverpool binh cường mã tráng, nhưng là tại bài binh bố trận bên trên Tư Đồ Vân Binh vẫn là có tỉ mỉ suy tính. Sân nhà khẳng định so sân khách tốt đánh, cho nên khách quan chật vật sân khách, hắn sẽ để cho Gareth Bale xuất ra đầu tiên, Sané lưu làm chuẩn bị ở sau. Đồng thời giữa trận cũng sẽ bên trên Casemiro cùng Kante, đôi này đệ nhất thế giới phòng thủ tổ hợp. Mặt khác đối Mbappe sử dụng chỉ cần không quá độ tiêu hao năng lượng của hắn. Như vậy hắn chính là tuyệt đối chủ lực. Liverpool tại sân khách phát huy ra phòng thủ cường thế, áp bách cường công bên trong dựa vào phòng thủ tấp nập chặt đứt đối thủ phản kích. Hai cái đường biên tiến công vẫn như cũ vô cùng cường thế. Tại tranh tài duy trì lấy một loại nhanh tiết tấu trạng thái dưới, Liverpool ưu thế càng lúc càng lớn, đối thủ phạm sai lầm xác suất cũng đang không ngừng tăng lên. Tranh tài phút thứ 31 lúc, Liverpool dẫn bóng mới khoan thai tới chậm, Watford coi trọng tranh tài trình độ làm cho người khác sâu ấn tượng. Phòng thủ bên trong đồng dạng dốc hết toàn lực, nhưng lần này Eriksen vùng cấm địa tuyến đầu khu vực tiếp ứng đến Gareth Bale chuyền bóng về sau, đưa ra một cước kề sát đất nghiêng nhét đánh xuyên qua đối thủ phòng tuyến. Tại không gian thu hẹp bên trong, Mbappe tại vùng cấm địa ranh giới cuối cùng trước xuyên qua chờ công Lewandowski đoạt điểm phá khung thành. Liverpool tại sân khách lớn tiếng dọa người. Watford cũng không bởi vì ném cầu mà trở nên bối rối, ngược lại là tiếp tục cố gắng tăng cường phòng thủ. Đường tranh tài đi vào nửa chặng sau về sau, Liverpool duy trì lấy so sánh thi đấu thống trị hiệu quả. Tranh tài phút thứ 65 lúc Guerrero trước bên sân đường truyền bên trong, Lewandowski đánh đầu công cửa bị cản ra, bắn ra đi vùng cấm địa tuyến đầu khu vực bóng đá bị Casemiro hoành gõ đưa đến Mbappe dưới chân. Nước Pháp cự tinh dưới chân dẫn cầu biến hướng quay người qua rơi nhào lên phòng thủ cầu thủ sau. Tại vùng cấm địa sườn phải khu vực kình xạ đưa bóng đánh vào cầu môn góc gần. Liverpool lại xuống một thành. Hai cầu dẫn trước về sau Tư Đồ Vân Binh liền bắt đầu thay người. Griezmann cùng Henderson đăng tràng. Liverpool tiếp tục cường công áp chế đối thủ. Tranh tài phút thứ 74 lúc Griezmann vùng cấm địa bên trong tiếp ứng đến Ano đường chéo truyền bên trong. Tại chụp cầu biến hướng lúc bị đối thủ đánh ngã trên mặt đất, Liverpool thu hoạch được penalty. Mbappe cầm đao chủ phạt một lần là xong. Liverpool ba cầu dẫn trước khóa chặt thắng cục. Tại Mbappe lập cú đúp về sau Tư Đồ Vân Binh dùng Sancho đem hắn đổi ra sân. Truyền thông trên ghế hạm đội đường phố các phóng viên cảm thấy ngạc nhiên. Đổi lại lúc trước Liverpool sẽ ở khóa chặt thắng cục về sau đấu pháp trở nên bảo thủ. Đây là một loại thường thấy nhất điều chỉnh. Nhưng hôm nay tại sân khách, Liverpool cho dù ba cầu dẫn trước về sau, bọn hắn vẫn như cũ duy trì lấy so sánh thi đấu chủ động tích cực khống chế cùng tăng cường tiến công. Cái này khiến Watford ngay cả phản công cơ hội đều không có. Liverpool từ đầu đến cuối đem Watford nhấn trên mặt đất ma sát. Mà bọn hắn cũng không có cho người ta cảm giác phi thường phí sức. Cái này đã trở thành Liverpool tranh tài thông thường thao tác. Mùa giải trước Tư Đồ Vân Binh chỉ điểm Giang Sơn. Mùa giải sau khi bắt đầu Liverpool liền lấy ra vương giả tư thái. Toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên về sau. Tư Đồ Vân Binh mỉm cười vỗ tay. Đối đội bóng lấy được mới mùa giải khởi đầu tốt đẹp cao hứng phi thường. Hạm đội đường phố kỳ thật không quá chú ý Liverpool bắt đầu biểu hiện. Tại chứng kiến qua Liverpool tại Community Shield biểu hiện về sau. Liverpool dù là tại sân khách cầm tới một trận thế hòa đều sẽ bị cho rằng là bị bạo lãnh. Bọn hắn càng chú ý còn lại đội bóng biểu hiện. Klopp xuất lĩnh Arsenal tại sân nhà 4-2 đánh bại Leicester City. Manchester City tại sân khách 2-0 đánh bại Brighton. MU tại sân nhà 4-0 huyết tẩy West Ham United đội. Hotspur tại sân khách 2-0 đánh bại Newcastle United đội. Nhưng là bên trên mùa giải Premiership Á quân Chelsea lại tại sân nhà 2-3 bại bởi Burnley. Trình diễn cỡ lớn lật xe hiện trường. Thứ nhất tập đoàn bên trong đội bóng chỉ có Chelsea ném đi 3 phân. Còn lại đội bóng toàn lấy 3 phân. Giữa tuần không chiến sự, Liverpool có thể rất tốt chỉnh đốn. Tư Đồ Vân Binh cũng làm bạn Sigrid đi làm mang thai kiểm. Dự tính bọn hắn đứa bé thứ hai sẽ ở năm nay mùa đông Giáng sinh. Đồng thời có một chuyện khác khiến Tư Đồ Vân Binh không thể không phân tâm. Vào thứ sáu ban đêm, hắn mời Hàn Dương đến trong nhà làm khách. Hàn Dương thu thập cách ăn mặc chỉnh tề tràn đầy phấn khởi đi vào Tư Đồ Vân Binh trong nhà. Bao lớn bao nhỏ cho Tư Đồ cần lại mang theo rất nhiều đồ chơi. Sigrid cũng nhịn không được đối với hắn nói đùa. Ngươi không bằng tại nhà chúng ta phụ cận mở một gian đồ chơi cửa hàng đi. Hiện tại chúng ta có một gian phòng trống hoàn toàn là chồng chất đồ chơi. Chúng ta tiểu quan quân lại có tinh lực cũng không có khả năng đem tất cả đồ chơi đều mở ra chơi. Một chút, Hàn Dương cười ha ha nói. Không có việc gì, tiểu quan quân đệ đệ muội muội không phải cũng mau ra sinh sao? Tương lai còn sẽ có càng nhiều hài tử. Đồ chơi lại không lỗi thời. Lần sau ta lại cho càng nhiều hơn tới. Sigrid bất đắc dĩ cười một tiếng. Sau đó nhiệt tình chiêu đãi Hàn Dương đi nhà ăn. Hàn Dương đi vào nhà ăn sau lập tức đi lên cho Tư Đồ Vân Binh trợ thủ. Hiện tại chỉ cần có thời gian Tư Đồ Vân Binh liền sẽ trong nhà chủ động gánh vác lên nấu cơm. Nhiệm vụ, dù là trong nhà có bảo mẫu, bất quá quanh năm suốt tháng. Hắn kỳ thật cũng không làm được vài bữa cơm. Một khi qua tháng 9 phần thi đua trong lúc đó, hắn giữa tuần cũng sẽ bề bộn nhiều việc. Huống hồ trong thành có không ít hắn thích phòng ăn. Ra ngoài đi ăn cơm cũng đã trở thành hắn cùng Sigrid thường ngày quen thuộc. Bữa tối lên bàn, Hàn Dương đem mình mang tới rượu đế lấy ra. Nói với Tư Đồ Vân Binh, ca, hôm nay chúng ta liền một bình. Một người nửa cân, Tư Đồ Vân Binh ha ha cười nói, ngươi đây là để cho ta ban đêm cùng tẩu tử ngươi phân giường ngủ à. Sigrid cũng không để ý Tư Đồ Vân Binh uống rượu, dù sao hắn chưa hề đều rất bình thường khắc chế. Qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, Tư Đồ Vân Binh cùng Hàn Dương nói chuyện phiếm sau một lúc bỗng nhiên nói với hắn. Hôm nay gọi ngươi tới là hy vọng để ngươi giúp ta một chuyện. Hàn Dương lập tức trở về nói. Ca, ngươi chỉ cần phân phó. Tư Đồ Vân Binh hỏi. Ngươi nghe nói qua Bitcoin sao? Hàn Dương cười nói. Làm sao có thể chưa từng nghe qua? Trong nước có không ít bằng hữu hai năm này đều tại mân mê cái đồ chơi này. Nhưng là ta không có tham dự. Xem không hiểu. Sợ hãi cuối cùng dùng tiền chơi cái không khí. Nhưng xác thực có người kiếm lời không ít tiền. Ca, ngươi là nghĩ đầu tư cái này sao? Hiện tại cái đồ chơi này giá cả rất cao à. Tư Đồ Vân Binh nhịn không được cười lên. sau một lúc lâu mới nói ra. Đầu tư, ta bây giờ không phải là muốn đầu tư, ta là muốn biến hiện. A, ca, trong tay ngươi có Bitcoin. Sigrid cũng rất tò mò nhìn qua Tư Đồ Vân Binh. Gần nhất 3 năm, Tư Đồ Vân Binh trong tay kỳ thật không có nhiều tiền. Đầu tư bóng đá, đầu tư cho nàng mở công ty. Cũng may hết thảy đều phát triển thuận lợi. Sigrid công ty hiện tại đánh giá giá trị đã vượt qua 20 ức Mỹ Kim. Nàng đối với cái này còn lấy làm tự hào. Tư Đồ Vân Binh gật đầu nói. Trong tay là có một chút. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN